Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, vô cùng nhục nhã. Lưu Lão Bát đánh chính là một hòn đá ném hai chim chủ ý. Mạc Vô Phi diệt trừ Mễ Tử Hiên, hắn xếp vào tại đồn công an vị kia lập tức sử dụng hiện thân. Lùng bắt hung thủ giết người Mạc Vô Phi. Lớn như vậy công lao hai tay của hắn dâng, vị kia tự nhiên sẽ không để cho Mạc Vô Phi ở đâu biên đem hắn cắn ra. Đây chính là cầm thương giết người. Bao nhiêu tội danh, Mạc Vô Phi trở ra dùng không bao lâu phải lần lượt thương tử. Hắn vừa chết, cả sự kiện liền cùng hắn Lưu Lão Bát tại không có một mao tiền quan hệ. Thiên Vương Lão Tử hạ xuống tra việc này cũng tra không được hắn Lưu Lão Bát trên đầu. Lớn nhất người được lợi cũng là hắn Lưu Lão Bát. Mễ Tử Hiên này oan gia đối đầu chết, Mạc Vô Phi chết, ba mươi mấy vạn hắn cũng không cần cho. Trên thế giới còn có so với đây càng mỹ diệu sự tình sao? Tại Lưu Lão Bát xem ra không có. Thương Tử An cất bước muốn đi, Lưu Lão Bát đột nhiên nói, Mễ Tử Hiên vừa chết, lập tức cầm đường dai di tiểu nha đầu kia cho lão tử làm cho qua. Mẹ, lão tử tự mình xử lý nàng. Thương Tử An lập tức hắc hắc cười dâm nói. Bát gia không có Mễ Tử Hiên, Mễ Đại Dũng nhà máy cũng hoàng. Đang làm đường dai di vậy tại đơn giản bất quá. Bất quá ngày ăn thịt, có phải hay không để cho các huynh đệ húp miếng canh a? Lúc này Lưu Lão Bát tâm tình cực kỳ vui mừng, không chút nghĩ ngợi nói, đều lão tử chơi chán, các ngươi tùy tiện. Thường Tử An xiểm cười quyến rũ nói, tạ bát gia, ta này phải. Thường Tử An đi rồi, Lưu Lão Bát tựa ở rộng lớn trên ghế ngồi lười biếng phơi nắng lấy thái dương, trong miệng hừ phát tiểu khúc nói không nên lời mãn nguyện. Nhưng phần này mãn nguyện cũng không có tiếp tục bao lâu, thời gian hắn đặt ở trên mặt bàn di động liền vang rồi. Lưu Lão Bát cầm lên vừa nhìn là Thường Tử An đánh tới. Tiếp nghe xong có chút tức giận nói, ni mã chút việc nhỏ này ngươi đều làm không xong sao? Thường Tử An vội la lên, bát gia Mễ Tử Hiên. Lưu Lão Bát cỏ đứng lên hoảng sợ nói, Mễ Tử Hiên tới. Thường Tử An bên kia rất loạn, có tiếng chửi bậy, có kêu đau thanh âm. Thường Tử An nói, bát gia tiểu tử này đánh. Ai ôi, Lưu Lão Bát lập tức nghe được Thường Tử An kêu đau thanh âm. Lập tức vội la lên, Thường Tử An tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên thanh âm đột nhiên truyền đến, Lưu Lão Bát cút ngay cho tao hạ xuống. Bằng không thì ta giết chết bọn này phế vật, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hiện tại Mễ Tử Hiên thù này người đánh đến tận cửa. Lưu Lão Bát lập tức là một cổ lửa giận xông thẳng trán. Hắn mãnh liệt đưa di động ném tới trên mặt đất, quơ lấy đặt ở dưới mặt bàn biên ống tuyếp liền lao ra. Vừa đến bên ngoài liền la to nói, đều ni mã chết sao? Còn có tạm dừng chưa? Lúc này còn là buổi sáng, Lưu Lão Bát này tài chính công ty lầu 2 trả lại ngủ hắn không ít thủ hạ. Những người này không phải là đêm qua tại nữ nhân trên bụng dùng sức đến sau nửa đêm, chính là uống rượu quát sau nửa đêm. Lưu Lão Bát như vậy một hô, lập tức đem những này người cho bừng tỉnh. Rất nhanh hơn 10 hiệu quần áo không chỉnh tề, thụy nhãn mông lung cường tráng hán tử liền xuất hiện. Vừa nhìn thấy bọn họ này, đức hạnh Lưu Lão Bát chính là khí không đánh vừa xuất ra, giận dữ hét, một đám phế vật, người đều đánh đến tận cửa, các ngươi lại vẫn ni mã ngủ được. Tam Lại Tử nghe xong lời này lập tức thanh tỉnh, hùng hùng hổ hổ nói, ta thảo hắn mà, ai sao mà to gan như vậy dám đến chúng ta này gây chuyện. Ca mấy cái cầm vũ khí, phê hắn cẩu nhật. Tam Lại Tử này một hô trong hành lang lập tức một hồi binh hoang mã loạn. Bất quá cũng không có tiếp tục bao lâu, Không được 3 phút, Lưu Lão Bát liền khoác lên một bộ y phục cầm trong tay ống tuyếp tại một đám thủ. Hạ túm tụm hạ lầu. Vừa đến dưới lầu, Lưu Lão Bát lập tức là lửa giận ngút trời. Mễ Tử Hiên chẳng những cầm dưới lầu Thường Tử An mấy người này cho đánh. Liền hắn này vừa lắp đặt thiết bị không có bao lâu thời gian, công ty đại sảnh cũng nện cái nháo. Thường Tử An những người này nằm trên mặt đất, ai ôi, ai ôi, kêu không ngừng, 5-6 người sẽ không một cái có thể đứng lên, hơn nữa là một cái so với một cái thảm, nhất là Thường Tử An bị Mễ Tử Hiên một quyền cầm cả khuôn mặt đều cho đánh sập. Bây giờ là vẻ mặt huyết, nếu không là Lưu Lão Bát nhớ rõ hắn mặc cái gì y phục, liền nhìn hắn này đức hạnh thật sự là không dám nhận thức. Đang nhìn đại sảnh, có thể nện không thể nện toàn bộ để cho Mễ Tử Hiên cho nện. Dày đặc thủy tinh công nghiệp đại môn hiện tại chỉ còn lại 2 cái kim loại khung. Thủy tinh đầy đất đều là Lưu Lão Bát yêu mến nhất cái kia đặt ở trước sân khấu chiêu tài kim thiềm đầu cũng không có. Thân thể chia 5 xẻ 7 nằm trên mặt đất, trong đại sảnh ghế salon bằng da thật hiện tại thành một đống rách dưới. Lửa giận là một cỗ hướng Lưu Lão Bát trên đầu hướng. Hắn Lưu Lão Bát tại trong huyện dù gì cũng là nhân vật số má. Liền Khang Đại Tráng cũng không dám làm ra đánh đến tận cửa nện hắn công ty sự tình. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác, Mễ Tử Hiên liền làm. Đây bằng với là cầm Lưu Lão Bát ấn đến trên mặt đất, dùng chân hung hăng dẫm hắn mặt. Mặt Lưu Lão Bát gánh không nổi. Chàng tử hắn cũng phải tìm trở về, bằng không thì về sau còn thế nào tại trong huyện lăn lộn. Lưu Lão Bát bây giờ là lửa giận ngút trời, cũng bất chấp cái gì tìm Mạc Vu Phi động thủ, trực tiếp giận dữ hét, cho ta giết chết hắn, giết chết hắn. Tam Lại Tử nghe xong lời này, cái thứ nhất huy vũ lấy trong tay chộp lấy dao bầu, tiến lên, những người khác cũng là một loạt mà lên. Trong lúc nhất thời tiếng chửi bậy bên tai không dứt, môn khẩu trả lại có mấy cái gan lớn tại kia thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó xem náo nhiệt, nội tâm đều buồn bực, ai ni mã sao mà to gan như vậy, liền Lưu Lão Bát công ty cũng dám nện. Không muốn sống sao? Tam Lại Tử đi nhanh, trở về nhanh hơn, Mễ Tử Hiên một cước đạp đến bụng hắn, Tam Lại Tử liền bay lùi trở về. Không những mình rơi thất điên bát đảo, trả lại nện ngược lại nhiều cái người, mà lúc này Mễ Tử Hiên cũng như hổ đói xông vào bầy cừu huy vũ lấy trong tay côn bổng cầm Lưu Lão Bát một đám thủ hạ đánh cho kêu cha gọi mẹ. Đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên một người chống lại nhiều người như vậy, nội tâm thật sự là không tin tưởng, thế nhưng hiện tại bất đồng, lão khất cái một đêm truyền thủ để cho hắn có năng lực đối phó những người này, đồng thời lông tóc không tổn hao gì. Môn khẩu xem náo nhiệt lúc này là liên tục hấp khí lạnh. Tiểu tử này cũng ni mã rất có thể đánh đi. Nhiều người như vậy đánh hắn một cái, hắn chẳng những không có việc gì, trả lại cầm đám người kia đánh cho kêu cha gọi mẹ. Ta đi, điện ảnh sao? Mễ Tử Hiên bay lên một cước cầm cái cuối cùng còn đứng lấy tay chân đạp phải trực tiếp bay lên hung hăng đụng vào trên tường. Hiện tại trừ hắn cùng Lưu Lão Bát bên ngoài không có một cái có thể đứng lên. Lưu Lão Bát cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên có thể đánh như vậy. Lúc này cũng là khiếp sợ, lui về phía sau 2 bước cố giả bộ trấn định hô. Mễ Tử Hiên, ngươi có tin ta hay không, giết chết ngươi. Thua trận không thua người. Hắn Lưu Lão Bát dù gì cũng là trong huyện nhân vật số má. Môn khẩu còn có nhiều như vậy xem náo nhiệt, nếu như bị Mễ Tử Hiên một người liền sợ tới mức cái rắm cũng không dám thả một cái, hắn Lưu Lão Bát về sau còn thế nào tại trong huyện lăn lộn. Cho nên Lưu Lão Bát lúc này cũng chỉ có thể kiên trì. Hắn trả lại cũng không tin Mễ Tử Hiên dám dưới ban ngày ban mặt giết chết hắn. Mễ Tử Hiên từng bước một đi qua, vẻ mặt vẻ bạo ngược. Vừa nhìn Mễ Tử Hiên này muốn giết người tư thế, Lưu Lão Bát cũng là khiếp sợ. lần nữa lui về phía sau hai bước, này vừa lui đã có thể đến góc tường. Mễ Tử Hiên giơ lên mộc côn chỉ vào Lưu lão bát, chóp mũi nổi giận mắng: "Tôn tử, có phải hay không ngươi để cho Mạc Vô Phi đi nhà của ta nhà máy quấy rối?" Lưu lão bát thiên tính vạn toán, như thế nào cũng không có toán đến Mễ Tử Hiên hội một người đánh đến tận cửa. Trả lại Ni Mã có thể đánh như vậy, lúc này cũng là sợ, nghĩ chịu thua nói hiểu lầm a. Nhưng môn khẩu có một đống đáng chết xem náo nhiệt, nếu đương của bọn hắn mặt chịu thua, này mặt đã có thể ném đến nhà bà ngoại. Lưu lão bát không muốn ném người này, nếu hắn hôm nay chịu thua, hắn này khoản tiền cho vay mua bán cũng đừng nghĩ làm. Cùng hắn vay tiền người vừa nhìn hắn như vậy kinh sợ, vậy còn Ken ngoan ngoãn trả tiền. Dám cùng hắn mượn vay nặng lãi có thể cũng không phải cái gì loại lương thiện. Dân chúng bình thường thế nhưng là đơn giản không dám mượn vay nặng lãi. Những người này nhất định sẽ cùng hắn chơi vượt qua. Một cái hai cái đi. Động lòng người số nhiều. Lưu lão bát cũng không ứng phó qua nổi. Hiện tại cũng không có. Cũng chỉ có thể dựa vào này mua bán mà sống. Nếu này mua bán cũng không có, Lưu lão bát cũng không cách nào lăn lộn. Vì vậy Lưu lão bát cắn răng một cái mắng to: "Móa nó chính là ta làm cho người ta làm như thế nào? Ta cho ngươi biết, tiểu bê thằng nhãi còn có bản lĩnh ngươi hôm nay liền giết chết ta, làm cho bất tử ta, ta Ni Mã quay đầu lại liền giết chết cả nhà ngươi." Ngoan thoại thả ra, Lưu lão bát tâm cũng bắt đầu bất ổn. Mễ Tử Hiên một người qua nện hắn công ty như vậy lăng sự tình đều làm được. Vạn nhất bị chính mình một kích thực đem mình giết chết có thể thế nào? Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười, một gậy liền rút thăm được Lưu lão bát trên đầu. Huyết lập tức chảy ra. Trong chớp mắt Lưu lão bát kia đại lão đại liền cùng cái đèn lồng màu đỏ giống như. Mễ Tử Hiên một cước đem hắn đạp ngã xuống đất. Sau đó dẫm lên hắn mặt hung ác nói: "Ta không giết chết ngươi, nhưng ta để cho ngươi sống không bằng chết." Nói đến đây hắn đem trong tay gậy gộc hướng trên mặt đất một nhưng, chợt bắt đầu kéo quần cửa khóa kéo. Lưu lão bát nội tâm lập tức lộp bộp một chút. Mễ Tử Hiên muốn làm gì hắn đoán được, xem náo nhiệt người cũng ý thức được. Đồng thanh hít vào lầu một khí lạnh, một giây sau, ao ao, tiếng nước truyền đến, đi tiểu hòa tan Lưu lão bát trên mặt huyết. Lưu lão bát thiếu chút không có cầm nha cho cắn. Hắn tại trong huyện kiếm ăn nhiều năm như vậy, kia chịu như vậy vô cùng nhục nhã, thật sự là so với giết hắn còn khó chịu hơn. Lưu lão bát cả giận nói: "Ta móa nó, ta làm cho." Mới nói được trong miệng liền rót vào không ít nước tiểu. Sặc đến Lưu lão bát liên tục ho khan. Mễ Tử Hiên khẽ run rẩy lắm điều cầm tiểu huynh đệ nhét trở về. Cúi đầu nhìn xem Lưu lão bát nói: "Hôm nay là cho ngươi trưởng cái trí nhớ. Tại dám theo ta chơi lệch ra, ta Ni Mã liền giết chết ngươi." Vứt xuống những lời này, Mễ Tử Hiên nghênh ngang rời đi. Một tới cửa, xem náo nhiệt người lập tức hướng hai bên thối lui. Tiểu tử này đúng là điên, ngươi như vậy nhục nhã Lưu lão bát còn không bằng thực đem hắn giết chết vậy. Hiện tại không có giết chết hắn, hắn quay đầu lại phải giết chết ngươi a. Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn những người này kinh ngạc ánh mắt, cất bước trực tiếp đi. Tam lại tử từ trên mặt đất đứng lên đi đến Lưu lão bát trước mặt nói: "Bát gia ngươi không sao chứ? Chúng ta báo động a." Bọn này bình thường khi dễ dân chúng tay chân chống lại Mễ Tử Hiên cũng chỉ có báo động con đường này có thể đi. Nhiều châm chọc, Lưu lão bát siết chặt nắm tay oán độc nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi phương hướng từ trong kẽ răng bay ra mấy chữ: "Không báo, cầm ta nâng lên lầu." Mạc Vu Phi di động vang rồi, đánh tới là Lưu lão bát. Hắn vừa tiếp xúc với nghe điện thoại chợt nghe đến Lưu lão bát oán độc mà lạnh lẽo thanh âm: "Trong ba ngày cầm Mễ Tử Hiên cho ta lấy tới ngoại ô miếu thành hoàng đi." lão tử muốn thân thủ giết chết hắn, bị Mễ Tử Hiên như vậy nhục nhã, Lưu lão bát đã tức điên, vậy còn sẽ quản cái khác. Hiện tại duy nhất nghĩ chính là cầm Mễ Tử Hiên nghiền thành cho bụi. Không khó như vậy tiêu hắn mối hận trong lòng. Mạc Vu Phi vẻ mặt kinh ngạc, nhưng vẫn là nói, hảo, người thu tới tay, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.